Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 841, vực sâu quan tài. Không quản này tử vong tuyệt địa lai lịch đến cùng là cái gì? Có thể Tô Viêm có thể xúc động hỗn độn mẫu khí chấn động. Như vậy được chúng nó vẫn là một nan đề sao? Tô Viêm ở đại đạo cảnh đỉnh phong dừng lại thời gian có chút dài ra. Trong cơ thể hắn chiến huyết cũng bắt đầu sôi phun. Toàn bộ bảo thể óng ánh rực rỡ, dáng vẻ trang nghiêm, bên trong phun vạn đạo ánh sáng. Tuyệt thế gốc gác, bắt đầu liên tiếp leo lên, làm Tô Viêm chân chính đứng ở thời khắc đỉnh cao nhất. Khí thế của hắn hoàn toàn khác nhau. Phảng phất gánh vác vạn đạo quật khởi vũ trụ nhỏ, chiếu ra ngàn vạn trọng đại đạo chi quang, ẩn chứa chấp tướng làm khủng bố đại đạo thiên lực. Tô Viêm hơi giơ tay nhấc chân, không gian đều lún xuống, phát ra nổ vang, sức mạnh thực sự là biến thái. Tích lũy đến trình độ như thế này, Tô Viêm đều không ép được sắp xuyên qua thần linh lĩnh vực tiềm năng. Hơi một tí đều có thể chấn thương bản thân. Ngay ở Tô Viêm đứng ở trạng thái đỉnh cao thời khắc, thả ra đáng sợ ánh sáng, hấp dẫn từ trong vực sâu bay ra hỗn độn mẫu khí tự chủ rung động. Đi ra cho ta. Tô Viêm phát ra một tiếng gầm nhẹ, thả ra mạnh mẽ sức hấp dẫn, để từng mảng hỗn độn mẫu khí đều đang phát sáng. Có một loại thoát ly hỗn độn long mạch nhằm phía Tô Viêm xu thế, nhưng là tùy ý Tô Viêm bảo phát sức hấp dẫn lại mạnh. Kia vô biên vực sâu, phảng phất đã từng chôn xuống ngàn tỷ sinh linh ma quật, mơ hồ bao trùm một tầng vô thượng uy thế, ngăn chặn toàn bộ vực sâu. Tô Viêm tâm thần căng thẳng, vực sâu tồn tại một loại sức mạnh, ảnh hưởng toàn bộ vực sâu vật chất. Cái này sinh mệnh tuyệt địa không biết làm sao sinh ra. Có thể làm bên trong đại tạo hóa, cũng không phải dễ dàng liền có thể lấy đi. Tô Viêm cảm thấy vực sâu chi địa tuyệt đối cất giấu món đồ gì. Đè ép hỗn độn mẫu khí, có lẽ một vị đại năng đến rồi, cũng không thể dễ dàng cướp đi hỗn độn mẫu khí. Vật này mặc dù đối với đại đạo cảnh lên cấp thần linh lĩnh vực mới có thể mở đến mạnh nhất công hiệu, có thể hỗn độn tinh hoa, hỗn độn căn nguyên vật chất, mặc dù là đối với đại năng cũng có sức mê hoặc. Đối với thần cảnh tam đại lĩnh vực đều là có kinh người sức mê hoặc. Ai sẽ dễ dàng để cho chạy loại này kỳ ngộ nha? Tô Viêm cũng không từng nôn nóng, hắn nhiều mặt thử nghiệm, cẩn thận một chút, cuối cùng Tô Viêm xác nhận, vực sâu căn bản không có người trông coi. Hắn có thể yên tâm lớn mật mưu đoạt hỗn độn mẫu khí. Thử một chút, nên có thể thành công. Tô Viêm hít sâu một cái, thân thể của hắn óng ánh rừng rực, toàn thể bên trong phun vạn vệt sáng, thần thánh đến mức tận cùng, đương nhiên cũng tuyệt thế mạnh mẽ. Uy thế một vùng không gian lu mờ ảm đạm, vù, trong thời gian ngắn, Tô Viêm mi tâm óng ánh trong suốt, thả ra lớn lao tuyệt thế khí lưu, như là thương khung bao trùm mà xuống, cũng mang theo dày đặc năm tháng cùng lịch sử khí tức. Như cùng tuổi trăng sông dài phần cuối, ở Tô Viêm trong mi tâm nứt ra rồi. Đó là một đạo dấu ấn, nhanh như tia chớp bạo phát, từ mơ hồ bên trong sán lạn, từ trong hư vô đốt, ầm ầm, tế đàn máu một góc đều rung động. Đó là tiên tinh đại địa dấu ấn, đã từng trở về đời này, cùng địa cầu đại đạo va chạm, sinh ra mới kết tinh, ẩn chứa đè ép vũ trụ mơ hồ tia sáng, mà có hoành đại thế giới một góc chiếu mà ra. Này chính là tiên tinh đại địa đại đạo dấu ấn, tồn tại tiên tinh đại địa vô thượng năng lượng tinh hoa, cũng dường như hiệu lệnh vũ trụ vạn vật dấu ấn. Ở đây phát sáng tỏa nhiệt, giao, dấu ấn chiếu hào quang, soi sáng ở hỗn độn mẫu khí bên trên, này từng mảng từ trong vực sâu dâng lên mà ra hỗn độn tinh túy. trong phút chốc chấn động lên, không bị khống chế bắt đầu ngược dòng. Tô Viêm trong lòng mừng như điên, đủ để cảm ứng được, ở hỗn độn mẫu khí ngược dòng trong quá trình chấn sụp càn khôn, chúng nó tồn tại năng lượng tương đương trầm trọng, liền giống như từng tòa to lớn hỗn độn dãy núi đang phát sáng. Đủ để nhìn ra, những hỗn độn mẫu khí này độ mạnh, dồn dập ngược dòng mà đến, đánh văng ra vực sâu phong tỏa, sắp nhằm phía tế đàn máu. Tô Viêm khóe miệng đều nhếch đến trên lỗ tai, người đời tha thiết ước mơ báu vật, sắp chảy xuôi đến thân thể của hắn ở trong. Chỉ có điều ngay ở hỗn độn mẫu khí, sắp lao ra vực sâu, sắc mặt của hắn thay đổi, vô tận vực sâu, đột nhiên run mạnh, mơ hồ có sống sót sinh mệnh tung tích ở hiện lên. Có người, Tô Viêm tê cả da đầu, hai mắt cũng bắt đầu ngóng nhìn vô tận vực sâu, phía dưới này hỗn độn khí nồng nặc dâng trào, nhìn không thấu trong vực sâu hình ảnh, nhưng là ở hỗn độn mẫu khí sắp thoát ly vực sâu thời khắc. Vực sâu chi địa, hiển hóa ra một tông dày nặng như thiên quan tài, ở hỗn độn khí gánh chịu, muốn xông ra vực sâu. Tô Viêm vô cùng đau đầu, phía dưới này có một khẩu to lớn màu máu quan tài. Lẽ nào trong này còn táng sinh linh gì hay sao? Cái này nằm dày đặc các loại thần bí phù hiệu màu máu quan tài, cũng bắt đầu chấn động, làm cho cả vực sâu đều đang tùy theo run lên. Thời khắc này đều có một loại hỗn độn đại dương sụp ra đại đê đập, nhấn chìm toàn bộ tế đàn máu xu thế. Vừa đối mặt, Tô Viêm muốn hình thần đều diệt. Hống, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, toàn thể khí tức tăng vọt đến đỉnh cao nhất. Tô Viêm không chút do dự, muốn bỏ chạy, rời đi tế đàn máu. Chỉ có điều trong vực sâu bồng bềnh đi ra màu máu quan tài, cũng đồng thời tỏa ra đáng sợ chấn áp sức mạnh, đè ép Tô Viêm thân xác, để hắn như bị sét đánh, toàn bộ thể xác đều muốn nổ tung. Vô liêm sỉ, Tô Viêm con mắt đều đứng lên đến rồi, trong lòng khẩn cấp vạn phần, nhất định phải bỏ chạy, bằng không tất nhiên tao ngộ tai bay vạ gió. Thậm chí hắn nhìn thấy màu máu quan tài chấn động phạm vi tăng thêm, nội bộ ngủ say vô thượng tồn đang sợ là ở truyền tình. Trong quá trình áp kéo dài tăng vọt, Tô Viêm cả người lỗ chân lông đều đang phun máu, toàn bộ thể xác muốn nổ tung. Cũng đúng vào lúc này, Tô Viêm khí tức cũng tăng vọt đến mạnh nhất lĩnh vực. Sau lưng của hắn hiện ra mơ hồ hỗn độn đại dương, lớn lao cái thế, nhưng lại như là tồn tại với một cái khác thời không ở trong. Vô pháp hiển hóa ra chân thực hình thái, mênh mông trong hỗn độn, phảng phất xuyên qua năm tháng thời không, ở trong lại một cái tiếp một bóng người mơ hồ ở trong hỗn độn hiện ra. Bọn họ từ trong hỗn độn đến trong hỗn độn đi, chỉ có thể nhìn thấy bọn họ cơ bản đường viền. Đây là Tô Viêm thể chất dị tượng, cho tới nay hắn đều không cách nào phá giải trong thể chất trời sinh tỏa ra dị tượng. Nhưng là ở loại này sắp tan xương nát thịt tình thế nguy cấp ở trong, bồng bềnh ở trong một cái thời không khác hỗn độn đại dương mãnh liệt rít gào. Từng cái kia vô thượng bóng dáng, tựa hồ từ tiền sử đi ra, xuyên càng rộng lớn hơn hỗn độn. Thời khắc này Tô Viêm rõ ràng nhào bắt được những dấu ấn này, hoặc là dấu vết sắp từ trong ngủ say trở về, nhưng là Tô Viêm phát hiện thực lực của tự thân không đủ mạnh, vô pháp đem những dấu ấn này tiềm tàng năng lượng cho kích hoạt đi ra. Sau một khắc, hỗn độn đại dương rung mạnh, nội bộ hình ảnh lại rõ ràng tất cả. Tô Viêm ngơ ngác thất sắc, hắn ở mơ hồ trong hỗn độn nhìn thấy bồng bềnh ở hỗn độn phần cuối thần bí chi vật, mà từng cái kia vô thượng hình người dấu vết ở đối với thần bí chi vật. Cái này thần bí chi vật cố nhiên cũng cực kỳ mơ hồ, có thể Tô Viêm vẫn là thấy rõ đến vật này cùng núi Tuyết Long Quan phi thường rất giống. Làm cái này thần bí núi Tuyết Long Quan, từ trong hỗn độn hiện lên thời khắc, từng sợi khó có thể dùng lời diễn tả được khủng bố sức mạnh năm tháng hiện lên. Tựa hồ xuyên thủng luân hồi, tái tạo càn khôn, tỏa ra khủng bố hào quang. Phanh, trong nháy mắt ánh sáng, ở vực sâu chi địa bồng bềnh màu máu quan tài run rẩy. Chiếc quan tài này chảy máu, bị trọng thương, đột nhiên ở trong hỗn độn long mạch lăn lộn, thậm chí trực tiếp rơi xuống đến trong vực sâu vô tận. Đây là cái gì? Điều này làm cho Tô Viêm khó có thể tin. Thân thể của hắn dị tượng, tồn tại một ít kinh thế dấu ấn, có thể ở núi Tuyết Long Quan hiện lên thời khắc, mạnh mẽ chấn màu máu quan tài chảy máu, lại trực tiếp chìm vào trong vực sâu. Tô Viêm cảm thấy xuất hiện ảo giác, bởi vì hắn nghe được ác quỷ vậy tiếng kêu, rất mơ hồ, rất xa xưa, tựa hồ là từ màu máu trong quan tài tản mát ra. Lẽ nào ở trong đó táng một người? Nương theo hỗn độn long mạch, sống một cái lại một cái vũ trụ kỷ nguyên. Rốt cuộc loại này vô thượng tạo hóa địa, thật có thể đè ép cường giả tuổi thọ, để nó sống sót tháng năm dài đằng đẵng. Suy nghĩ một chút liền biết hỗn độn long mạch giá trị. Không đơn thuần chỉ là bởi vì vấn đề năng lượng. Những dấu ấn này đến cùng tồn mạch bao nhiêu năng lượng? Là ai lưu lại? Lẽ nào là ta ở núi tuyết trong long quan ngủ say một giáp? Nhiễm phải núi tuyết long quan khí tức. Nhưng là hơi thở này cũng quá mạnh. Tồn ở sức mạnh kinh người. Chấn đi rồi vực sâu quan tài. Tô Viêm ở suy nghĩ. Có thể làm cho tổ điện tiêu tốn 5 tháng dài đằng đẵng tìm kiếm thiên quan. Tuyệt đối không phải bình thường. Vẻn vẹn chỉ là tao ngộ áp bức. Dấu ấn tự chủ thức tỉnh, liền đẩy lui trong vực sâu màu máu quan tài. Này không thể không nói, Tô Viêm trên người cất giấu một bút khó có thể khai phá bảo tàng. Có lẽ tương lai có một ngày hắn có thể nắm giữ cái này vô lượng bảo tàng. Ly kỳ trải qua, lại đánh xuyên qua vực sâu cách cục. Ầm ầm ầm, trong trầm tư Tô Viêm bị nổ vang cảnh tượng. Hắn ngóng nhìn sang, nhìn thấy vực sâu dâng lên mà ra một đạo tiếp một đạo hỗn độn mẫu khí. Ngược dòng mà ra, mỗi một đạo đều giống như hỗn độn sóng lớn. Ầm ầm sóng dậy, tồn tại ép vỡ tinh không trọng lực. Chúng nó vọt ra, thoát ly vực sâu. Nhằm phía Tô Viêm, tạo hóa đến rồi, ha ha ha ha, Tô Viêm kích động trong lòng, hắn nhảy vọt một cái đứng lên đến, há mồm đột nhiên một tiếng bạo hống, đều là ta, lồng ngực của hắn chập trùng kịch liệt, phảng phất nuốt vào toàn bộ hư không, Tô Viêm mạnh mẽ đem ngược dòng mà đến ba mảnh hỗn độn mẫu khí, cho trực tiếp nuốt vào, lão tử muốn đột phá rồi. Tô Viêm cười ha ha, ba mảnh hỗn độn mẫu khí, dường như ba luân hỗn độn thái dương, nuốt vào trong bụng thời khắc, Tô Viêm thể xác óng ánh đều muốn nổ tung, nhân vì chúng nó quá nặng nề, thậm chí Tô Viêm trực tiếp nuốt lấy dòng giã ba mảnh hỗn độn mẫu khí, để Tô Viêm thân xác đều có một loại không chịu đựng được thể hiện. Khái niệm này nghĩa là gì? Tô Viêm thân xác còn muốn mạnh bao nhiêu, nhưng là mạnh như hắn đều kém chút không thể chấn được hỗn độn mẫu khí. Điều này nói rõ cho dù là nắm giữ hỗn độn mẫu khí, cũng chưa chắc có thể đem luyện hóa, nhưng là Tô Viêm thân xác cường độ hoàn toàn đầy đủ. Ở hỗn độn mẫu khí kích thích bên dưới, chiến thể của hắn bạo phát, mà cùng với giao hòa chớp mắt, hắn hết thảy tiềm năng cộng hưởng. Rừng rực thiêu đốt, mở ra một cái rộng lớn tuyệt luân thần cảnh cửa lớn. Đốt hết thảy đại đạo gốc gác, thả ra mạnh nhất đại đạo thiên lực, bắt đầu nhảy vọt thần linh lĩnh vực. Đây chính là ngư dược long môn, lên cấp đại đạo thần long. Đương nhiên lấy hỗn độn mẫu khí là cầu nối, nhảy lên độ cao đem sẽ vô cùng đáng sợ, lát thành một cái hùng vĩ rộng rãi đại đạo thần đường. Tô Viêm vượt cửa ải thần cảnh vừa mới bắt đầu. Tế đàn máu khu vực biên giới hiện ra một đám đáng sợ bóng dáng. Tổ phúc bọn họ đến rồi. Hàn gia lão tông sư xuống núi, lọm khọm thân thể, mang theo bọn họ hướng về tế đàn máu nơi sâu xa cất bước. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.